Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, Huyết Mạch Chi Lực. Tác giả, Cung Tam. Cổ Dương cảm xúc có trong nháy mắt yên lặng. Giống như đột nhiên đóng lại bi thương miệng cống. Một bộ lẳng lặng nắm tím la đôi tay hài đồng bộ dáng. Tộc trưởng đứng ở sơn động cửa, đưa lưng về phía Cổ Dương. Cùng chi vừa rồi hoàn toàn bất đồng ấm áp chi sắc. Ngược lại là một mặt lạnh lẽo quấn quanh giữa mày. Còn không có chú ý tới. Cổ Dương nắm chặt tím la trong tay. Một sợi linh khí đang từ trong đó xuyên qua mà vào. Phá tan tím la kinh mạch giữa giam cầm. Làm tím la khoảng cách tỉnh lại. Chỉ có một đường chi cách. Thu hồi thị huyết châu. Cổ Dương lau lau khóe mắt nước mắt. Hít hít cái mũi. Hành đến tộc trưởng bên người, thấp giọng hỏi nói, tộc trưởng, ta mẫu thân ngủ say, nhưng có giải cứu phương pháp sao? Tộc trưởng ánh mắt dừng một chút, nhìn như có vẻ khó xử, nói đơn giản, cũng đơn giản, nhưng chúng ta là thật sự bất lực, chỉ có ngươi mới có biện pháp. Ta, Cổ Dương nhẹ nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc chi sắc, tộc trưởng gật đầu nói, chỉ có dùng ngươi huyết mạch chi lực. Miễn cưỡng thử xem có thể hay không đánh thức nàng. Huyết mạch chi lực, yêu cầu như thế nào làm? Cổ Dương tựa hồ đã là cứu người sốt ruột. Trong miệng thanh âm dồn dập truyền ra. Tộc trưởng vỗ nhẹ nhẹ Cổ Dương bả vai. Thanh bằng nói, không nên gấp gáp. Các ngươi trước tiên ở nơi này trụ hạ. Hoàn thành việc này, còn cần làm chút chuẩn bị công tác. Cổ Dương sắc mặt trần trờ nhìn thoáng qua nằm thẳng tím la. Cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Sau đó đi theo tộc trưởng đi ra ngoài. Từ thụ ốc đi ra ngoài. Cổ Dương nhìn đến Bạch Nhất Cốc mấy người. Lại không thấy Ngao Cảnh. Nghi Thanh hỏi. Gì? Ngao Cảnh đi đâu vậy? Bạch Nhất Cốc cười hắc hắc nói. Người này có tam cấp. Ngao Cảnh là giải quyết tự thân đại sự nhi đi. Đang nói. Liền nhìn đến Ngao Cảnh từ dưới tàng cây đi lên. Nghe được Bạch Nhất Cốc nói. Tức giận nói, Bạch Nhất Cốc, ngươi có phải hay không tưởng biến hình? Hắc hắc, không dám không dám, rụt rụt cổ, Bạch Nhất Cốc nhưng không muốn cùng cái này to con đánh nhau. Chỉ có chính mình có hại phần, Ngao Cảnh cũng lười đến cùng hắn tranh, ánh mắt nhìn phía Cổ Dương, gật gật đầu, truyền âm nói, đã thu phục, tím la đã tỉnh lại. Ân, Cổ Dương gật gật đầu. Vừa rồi trên mặt một mảnh ấm áp chi sắc, lúc này lại biến thành lạnh lẽo xâm hàn. Trên người áp suất thấp, làm người chung quanh đều là không tự giác đánh lạnh run. Xoay người chi gian, Cổ Dương đối mặt tộc trưởng là một mặt ý cười. Chỉ là này mặt ý cười, ở tộc trưởng trong mắt, lại lộ ra một mặt dữ tợn chi ý. Làm hắn hàn từ đủ khởi, không biết là địa phương nào không đúng rồi. Tộc trưởng vẻ mặt nghi hoặc hỏi, làm sao vậy, có cái gì vấn đề sao? Cổ Dương ánh mắt bình tĩnh, khóe môi gợi lên cười lạnh, bạn tóc đỏ không gió tự động, bình sinh thêm một mặt như cửu u chi thế. Tộc trưởng, ngươi có cái gì không có nói cho ta sao? Tộc trưởng không rõ ý gì, màu tím con ngươi chuyển chuyển, lúc này mới nói, ngươi nói như vậy là có ý tứ gì? Ta không có gì gạt ngươi đi. Phải không? Cổ Dương mặt mày khơi máu. Hình như có hồi ức chi thế. Làm tộc trưởng không cấm một trận khẩn trương. Đại nhân ngươi nói đùa đi. Liền thánh nữ tím la ta đều mang ngài thấy. Còn có cái gì sẽ gạt ngài đâu? Tộc trưởng trên mặt rất có nghiêm túc chi sắc. Như thế mở miệng nói. Cổ Dương trên mặt là một mặt không thuận theo không buông tha chi thế. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tộc trưởng. Lẳng lặng nói. Tộc trưởng không có nói cho ta. Ta mẫu thân sở dĩ sẽ hôn mê. Là bởi vì tộc trưởng động thủ phong bế kinh mạch. Không phải sao? Ngươi còn biết cái gì? Tộc trưởng trên mặt thần sắc đột nhiên thay đổi. Để lại cho Cổ Dương chính là một mặt bị vạch trần chân tướng qua đi bình tĩnh. Thực thưởng thức tộc trưởng này trực tiếp liền thừa nhận một câu. Cổ Dương mở miệng hỏi. Ngươi muốn ta huyết mạch chi lực làm cái gì? Tộc trưởng dung sắc chi gian là một mặt lạnh nhạt chi sắc. Trong tay quải trượng bỗng nhiên thứ hướng về phía Cổ Dương. Khống chế cảnh nhất giai lực lượng. Áp chế ở một chút. xông thẳng Cổ Dương trước mặt bùng nổ. Cổ Dương trên mặt là một mạt cười lạnh chi sắc, không có chút nào lo lắng. Trong miệng nhẹ thở ra một câu, không biết lượng sức, trong tay trưởng phong đã động, gần là một tay vung lên, khiến cho tộc trưởng mãnh liệt công kích, mất đi với vô hình. Nhìn Cổ Dương như thế nhẹ nhàng tiếp được chính mình tất sát kỹ. Tộc trưởng trên mặt là một mặt vẻ khiếp sợ, không tiếng động nói mớ nói. Khống chế cảnh cửu giai, Cổ Dương bình tĩnh cười nói, tuy rằng ngươi già rồi, bất quá giống như còn không có hồ đồ. Tộc trưởng nương quải trượng chi lực, cường trống đứng lên, đáy mắt là một mặt lạnh lẽo, ánh mắt đốt đốt nói, ta nói cho ngươi, tốt nhất ngoan ngoãn đem huyết mạch chi lực giao ra đây. Nếu không tím la tánh mạng, ta cũng không dám cam đoan. Đều sống như vậy già rồi, như thế nào vẫn là như vậy đê tiện. Cổ Dương bất đắc dĩ nói. Tộc trưởng trên mặt cười lạnh dần dần phóng đại, tựa hồ là bắt được Cổ Dương nhược điểm giống nhau. Dương giọng nói, người tới, đi đem tím la cho ta mang ra tới. Là, vừa rồi cái kia dẫn đường U Minh tộc người. Đoàn Lưu Lưu liền mở ra đi thông ngầm mật thất ám môn. Trái lại Cổ Dương mọi người, lại là một bộ lão thần khắp nơi bộ dáng, hoàn toàn không có lo lắng ý tứ. Tộc trưởng mặt lạnh quát lớn một tiếng nói, các ngươi liền cứ việc trang đi, ta xem các ngươi chờ lát nữa còn cười được. Cổ Dương không nói gì, chỉ là nhìn thụ ốc giữa, chạy ra một cái nghiêng ngả lảo đảo thân ảnh, vội vàng nhằm phía tộc trưởng bên cạnh, đưa lỗ tai nói cái gì. Ánh mắt trong lúc vô ý nhìn thấy Cổ Dương, là một mạt kinh sợ chi sắc. Hiện tại trong tay bọn họ đã không có lợi thế. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể mặc người sâu xé sao? Người chừng nào thì biết đến. Phất tay làm người nọ đi xuống. Tộc trưởng ánh mắt nhìn phía Cổ Dương, trầm giọng hỏi. Cổ Dương ánh mắt bình tĩnh, mở miệng nói, người nghe nói qua tâm linh cảm ứng sao? Người sai, chính là làm chúng ta mẫu tử gặp nhau. Người muốn ta huyết mạch chi lực làm cái gì? Cổ Dương tiếp tục hỏi, người là tưởng rời đi nơi này đi? Tộc trưởng còn chưa trả lời, là một đạo ôn nhu thanh âm từ Cổ Dương phía sau truyền ra. Một đầu tóc đen, một đôi mắt tím, một thân bạch y như không dính trần thế tinh linh. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đa số người là kinh dị với nàng dung mạo, mà Cổ Dương trong lòng lại là một mặt đã lâu kích động. Mẫu thân, gần hai chữ mang cho Cổ Dương chính là một loại tư tâm mà sinh nhớ nhung. Chưa bao giờ nghĩ tới, cùng chính mình mẫu thân gặp nhau, sẽ là như thế tình cảnh. Dương Nhi, hồi lâu không thấy, người đã trưởng thành. Ôn nhu vuốt ve Cổ Dương sợi tóc, đã lâu ôn nhu yên tĩnh, làm hắn luyến tiếc trợn mắt. Mẫu thân, Hải Nhi tìm ngươi đã lâu, rốt cuộc tìm được ngươi. Cổ Dương thấp giọng nhẹ giọng, trong mắt ẩn ẩn có chút lệ ý, tím la trong mắt cũng là một mặt không bình tĩnh. Tưởng niệm chi tình tẫn hiện mắt gian, chung quanh hết thảy, phảng phất đều biến thành mây khói thoảng qua, biến mất mà đi, yên tâm đi, về sau mẫu thân sẽ không rời đi ngươi. Tím la nhẹ giọng nói, quay đầu chi gian, nhìn phía tộc trưởng phương hướng, tộc trưởng vốn là già nua khuôn mặt, tại đây một khắc càng hiện lão thái, đối thượng tím la ánh mắt, trong mắt là một mặt hàn ý, âm thanh lạnh lùng nói. Muốn nói gì liền nói đi. Ngươi, Cổ Dương đối với tộc trưởng này thái độ rất không vừa lòng. Đang muốn ra tiếng răn dạy, lại bị tím la chắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.